Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 694, chương 694, Kyogre nhưng thật ra là ngạo kiều. Sáng sớm hôm sau, đám người tại giải quyết hết điểm tâm về sau, Samantha cùng Serena liền không kịp chờ đợi đổi lại đồ lặn. Ikkyo đối với cái này cũng không nói gì thêm. Tựa như tối hôm qua nói như vậy, đem Greninja, Primariner, Milotic bọn chúng phóng xuất cho Samantha cùng Serena hộ giá hộ tống. Về sau hai nữ cũng không có bút tích, mang theo ba cái Pokemon cấp tốc chui vào biển cả, tìm kiếm cái kia trong đồn đãi dị sắc chân châu. Đương nhiên, có Pokemon bảo hộ, Serena dù cho không biết lặn kỹ xảo cũng không quan trọng. Chỉ cần lo lắng một ít thể lực tiêu hao liền có thể. Bất quá, vùng biển này cũng là không sâu. Đeo lên lặn xuống nước trang bị cũng bất quá là vì dễ dàng hơn tại đáy biển thăm dò mà thôi. Với lại, bọn hắn tại ngày hôm qua thời điểm lại nghe được một đầu chuyện thú vị. Nơi này Clampo, tại đợt đảo sẽ chỉ tiến hóa thành Hanteo, tại lữ đảo sẽ chỉ tiến hóa thành Gorebis. Đáng tiếc, Samantha cùng Serena đều đúng loại chuyện này không thế nào cảm thấy hứng thú. Chớ đừng nói chi là Ikkyo, Flampo tiến hóa điều kiện đã còn tại đó. Đơn giản liền là biển sâu chi nha cùng biển sâu chi vảy vấn đề. Cho nên để Ikkyo hoàn toàn đề không nổi một tia hứng thú đi thăm dò. Bởi vì cái này hai đạo cụ đối với Flampo hữu dụng a. Khi nhìn đến Samantha cùng Serena rời khỏi về sau, Kyogre thả tay xuống bên cạnh điểm tâm 11, quay đầu nhìn về phía Ikkyo hỏi, thật không cần ta giúp các nàng mà, ta chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay, những cái kia vỏ sò liền đều sẽ đem chân châu đưa tới rồi. Ikkyo liếc mắt trả lời, không cần, các nàng nghĩ như vậy, liền để các nàng đi làm đi, lại nói. Nếu quả thật muốn, ta một câu liền có thể mua được một xe chân châu đen. Có đôi khi thật sự là không hiểu rõ nhân. Loại các ngươi, rõ ràng có mau lẹ như vậy biện pháp, lại nhất định phải khó khăn như vậy. Kyogre không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại lắc lắc đầu. Tiếp tục nhấm nháp lên món điểm tâm ngọt đến. Đúng vậy a, nhân loại chính là như vậy một cái mâu thuẫn kết hợp vật. Có đôi khi tổng sẽ vì tình cảm mà vứt bỏ lợi ích. Nhưng có tư tưởng, có cảm tình sinh vật lại làm sao không có mâu thuẫn thời điểm đâu. Ikkyo lắc đầu cười cười. Chỉ Kyogre tiếp tục nói. Tựa như ngươi, rõ ràng rất muốn gặp Groudon. Rõ ràng rất lo lắng nàng. Lại luôn giả dạng làm không thèm để ý bộ dáng. Kyogre nghe đến đó lập tức gấp. Liền trong tay bánh gato đều cho bóp nát, hướng phía Ikkyo hô lớn, ta mới không có để ý nàng. Nàng cái kia ngốc đại cá, chết mất tốt nhất, tốt, ngươi nói đều đúng, ta muốn đi ngủ, ngươi tiếp tục ăn đi. Ikkyo cười ha hả thôi dừng tay, quay người hướng phía ghế nằm đi đến. Kỳ thật Ikkyo đối tình huống này sớm có suy đoán. Chỉ là nhìn cho tới bây giờ Kyogre biểu hiện, triệt để xác nhận ý nghĩ của hắn. Ngẫm lại, lúc trước Kyogre tại Ikkyo tăng cường dưới, mạnh hơn Groudon không biết bao nhiêu, lại thêm Mewtwo bọn chúng. Cuối cùng cũng chỉ là đem Groudon đè lên đánh mà đi, Groudon nhìn cũng không có cái gì đại sự. Hồ ô hỏa diễm một đốt liền chữa trị, điểm ấy một mực để Ikkyo nghi hoặc. Lúc trước chỉ muốn Groudon thực lực rất mạnh, lại hoặc là siêu thần thú đặc thù, nhưng hiện tại xem ra, tuyệt đối là Kyogre thủ hạ lưu tình, chớ nói chi là về sau Kyogre luôn luôn thỉnh thoảng nâng lên Groudon. Lại thêm Kyogre tại điểm tâm cùng Groudon cái này túc địch ở giữa. Thế mà không có nhiều do dự liền lựa chọn điểm tâm. Cái này như thế nào để Ikkyo nhìn không ra Kyogre điểm tiểu tâm tư kia? Rõ ràng nhỏ ngạo kiều một cái. Đoán chừng Groudon cũng là không sai biệt lắm a. Ikkyo cái kia cười a bộ dáng càng làm cho Kyogre nóng vội. Vội vàng lẻn đến Ikkyo trước người, nắm lấy Ikkyo hét lớn, ta thật không có để ý nàng a. Muốn, nếu không ta hiện tại liền đi tìm nàng đánh một chầu cho ngươi chứng minh. Ikkyo đưa tay sờ lấy Kyogre cái đầu nhỏ, như cũ cười ha hả nói ra, không cần chứng minh, chờ ta về sau thu nàng, các ngươi chậm rãi ở chung chính là, thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Kyogre trong nháy mắt chu cái miệng nhỏ nhắn, không ngừng suy nghĩ giải thích lời nói. Ikkyo ngược lại là không có gấp đi ngủ, mà là thưởng thức lên Kyogre cái kia nhu thuận tóc dài. Đột nhiên, Kyogre quay đầu nhìn về phía một bên, có chút làm phức tạp nói ra, thật kỳ quái a, bên kia có cái khí tức rất quen thuộc, lại nghĩ không ra. Ngạch, không phải đâu, người cái này liền phát hiện Groudon. Ikkyo ngạc nhiên nhíu nhíu mày, thần sắc bên trong còn có chút hưng phấn, nếu như cái này làm đến Groudon, vậy thì thật là không thể tốt hơn. Một đôi nhỏ ngạo kiều, mỹ mỹ đát, không phải, là mang theo ta lưu lại khí tức. Thế nhưng, có chút không nhớ nổi đâu. Kyogre khổ não gãi gãi cái đầu nhỏ Ikkyo bất đắc dĩ liếc mắt. Có đôi khi Kyogre cái đầu nhỏ cứ như vậy, để cho người ta các loại bắt gấp. Vậy dạng này đi, chúng ta đi qua nhìn một chút tốt. Ikkyo cười vỗ vỗ Kyogre đầu. Dù sao Samantha cùng Serena không có 1-2 giờ tuyệt đối sẽ không trở về. Tả hữu ngoại trừ đi ngủ cũng không có chuyện gì khác. Còn không bằng đi thám hiểm chơi đùa. Nói không chừng cái kia để Kyogre cảm thấy quen thuộc đồ vật chính là cái gì bảo vật đâu. Ân, Kyogre điểm điểm cái đầu nhỏ, lại ngoác miệng ra ba nói ra. Còn có, ta thật không quan tâm cái kia ngốc đại cá. Tốt tốt tốt, không quan tâm, chúng ta mau đi đi. Ikkyo lần nữa nở nụ cười. Người đây không phải ngạo kiều điển hình cường điệu sao? Ta là thật, thật, không quan tâm, ta đã biết, chúng ta mau đi đi. Tại cùng Kyogre bút tích một hồi lâu về sau, cuối cùng là đem Kyogre trấn an xuống tới, mang theo Ikkyo bay đi. Kyogre thật cũng không hóa thành bản thể. Dù sao Ikkyo nói với nàng qua, không trải qua đồng ý là không thể biến về bản thể. Bởi vì Ikkyo cũng không muốn tại làm loại chuyện đó thời điểm trực tiếp bị nàng đè chết. Lại nói, hóa thành hình người mặc dù đối Kyogre thực lực có trình độ nhất định suy yếu, nhưng cũng không trở thành không thể dẫn người phi hành. Còn có, Kyogre phi hành nguyên lý, Ikkyo đến nay đều không thể hiểu rõ, giống như là Mia, hóa thành nhân hình như cũ có thể bay đi, đó là vận dụng siêu năng lực nguyên nhân, mà Kyogre tại bản thể thời điểm bay được, còn có thể miễn cưỡng giải thích qua đi, nói vây cá xem như cánh dùng, có thể hóa thành hình người như cũ có thể bay nguyên nhân. Nàng cũng nói không nên lời cái 1-2-3, chỉ nói là bản năng. Tốt a, thật sự là đủ khi dễ Groudon. Tại Kyogre ôm Ikkyo phi hành một hồi lâu về sau, mới dừng lại, đối phía dưới mặt biển nỗ bĩu môi nói, khí tức kia liền ở phía dưới. A, mới vừa rồi còn đang di động bên trong. Cái này ngưng, đoán chừng vật kia hoặc là nói sinh vật, đại khái là tới tìm ngươi a. Tóm lại, trước đi xuống xem một chút. Ikkyo giống như là nghĩ đến cái gì, đột nhiên quay đầu nói ra, đúng, ngươi có thể chế tạo ra cái bao hàm dưỡng khí bình chướng. Dưỡng khí bình chướng, Kyogre nghiêng cái đầu nhỏ, suy nghĩ một hồi lâu về sau, mới hiểu được Ikkyo nói lời nói, bừng tỉnh đại ngộ nói, ai, suýt nữa quên mất, nhân loại các ngươi là cần dưỡng tức giận, cái này ngươi liền an tâm. Ngươi không nói ta còn quên đi điểm ấy đâu. Dứt lời, Kyogre điều chỉnh một chút vị trí 823. Có chút hít một hơi, liền đối với chuẩn Ikkyo bờ môi hôn xuống. Ikiyo thật cũng không cự tuyệt, chỉ là trong ánh mắt lại nổi lên một tia nghi hoặc. Không hiểu rõ Kyogre lúc này muốn làm gì, nhưng rất nhanh, Ikiyo luôn biết Kyogre muốn làm gì, bởi vì tại hai người bờ môi đụng chạm thời điểm, Kyogre trong miệng tản mát ra một đạo xanh lam hào quang. Qua một lúc lâu, Kyogre mới ngửa đầu rời đi Ikiyo bờ môi, liếm liếm Ikiyo gương mặt cười nói, khế ước ký kết, hiện tại, ngươi là của ta là ngươi, chúng ta mãi mãi cũng sẽ cùng một chỗ, còn có, ngươi nếu dối gạt ta, đột nhiên chết mất, đừng trách ta đem ngươi ăn hết, yên tâm đi, ta sẽ vĩnh viễn sống sót, cùng ngươi cùng một chỗ vĩnh viễn sống sót. Ikiyo tại Kyogre cái trán ở giữa khẽ hôn một cái, cười cười nói, tốt, chúng ta nhanh đi xuống đi. Cái này cái gọi là khế ước một loại. Ikiyo mặc dù có rất nhiều nơi làm không hiểu nhiều, nhưng cũng có thể hiểu được một chút. Jirachi liền cùng hắn ký kết một cái nguyện vọng khế ước. Còn nói không cách nào rời đi hắn tả hữu. Mặc dù không hiểu rõ Kyogre cái này khế ước có bao nhiêu tác dụng cùng hạn chế, nhưng chỉ cần biết rằng một điểm liền tốt, Kyogre sẽ không hại hắn. Đúng, khế ước ký kết tại nhân loại các ngươi nơi đó, chúng ta bây giờ nên tính là bạn lữ, vợ chồng, loại sự tình này không quan trọng, ngươi chỉ cần biết rằng chúng ta vĩnh viễn sẽ cùng một chỗ là được. Nói trở lại, ngươi từ làm sao biết những này? À, trước mấy ngày Serena cùng Samantha hai nàng nói cho ta biết. Nói ta là nữ nhân của ngươi. Muốn nhìn gấp ngươi không thể tìm những nữ nhân khác. Ngạch, chúng ta vẫn là đi xuống đi. Các nàng, ngươi đừng coi là thật. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.